ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 987, náo nhiệt Hoàng Sơn Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc ăn cơm không thích bị quấy rầy. Tô Tầm hững hờ nói một câu. Căn bản không có nhìn nhiều Tịnh Khôn một chút. Hồng Hưng đại ca, đơn giản là một đám tiểu lưu manh mà thôi. Nếu như không phải anh nước lão mắt thấy Hong Kong muốn trở về, muốn cố ý bừa bãi Hong Kong, căn bản cũng không có bọn này xã hội rác rưởi sinh tồn địa phương. Là, đại sư, từ từ ăn xong sẽ giải quyết trên người ta vấn đề. Ta rất hiểu chuyện, Tịnh Khôn liên tục đáp ứng. Mặc dù Mã Tiểu Linh chân ngay tại bên cạnh hắn, nhưng hắn không còn dám nhìn nhiều. Ngô Thiếu Gia lắc đầu, bước nhanh mà rời đi. Mã Tiểu Linh còn có chút vựng vựng hồ hồ. Cái này kiếm lời 3 ức. Lúc nào kiếm tiền dễ dàng như vậy? Vẫn là nói, là nàng quá phế vật. Còn có, đây chính là Ngô Thị địa sản A. Toàn cảng lớn nhất mấy nhà địa sản công ty một trong. Còn không có, đợi đến tay mới tính. Tô Tầm ăn vài miếng đồ ăn. Gió nhẹ mây bay nói, tiền với hắn mà nói, chỉ là số lượng chữ. Nếu như không phải Ngô Thiếu Gia một lời đáp ứng 3 ức tiền thù lao, hắn mới lười đi lãng phí thời gian đâu. Mấu chốt là, hắn quả thực không nghĩ tới Ngô Thiếu Gia sẽ đáp ứng. Bởi vì, 3 ức nhiều lắm. Mã Tiểu Linh ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tầm. Tỷ phu, người quá dính hại, thật là một cái hấp kim máy móc. Tỷ ngươi mới là, Tô Tầm cười đến có chút nghiền ngẫm. Mã Đan Na tiếp xúc nhiều như vậy hiện đại tri thức. Hơn nữa giải Tô Tầm tính tình. Trong nháy mắt dây hiểu. Đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Ghê tởm. Mã Tiểu Linh ngay từ đầu còn không hiểu. Thẳng đến trông thấy mình bà cô đỏ mặt. Sau đó nàng cũng đỏ mặt. Phi, nhanh 100 tuổi người còn không có chính hình. Thật là một cái lão bất hiu a. Sau khi cơm nước xong, Tô Tầm 3 người đứng dậy rời đi. Đại sư, cứu mạng a đại sư. A, Tịnh Khôn trong nháy mắt sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Sau đó lại kéo đả thương xương cốt. Đau đến nước mắt rưng rưng. Không chết được, qua mấy ngày là khỏe. Quảng cáo, Tô Tầm thuận miệng ném câu nói tiếp theo. Mang theo Mã Tiểu Linh cùng Mã Đan Na cũng không quay đầu lại rời đi. Rời đi gào khóc, là không chết được. Nhưng loại này muốn chết không sống cảm giác càng khó chịu hơn a, hắn hiện tại ngay cả đi tiểu đều lo lắng đem tiểu cơ cơ cho vung hỏng. Uống miếng nước đều lo lắng bị nghẹn chết. Cùng một thời gian, Ngô Thiếu Gia đã về đến nhà, đồng thời đem sự tình nói cho Lão Ngô. Lão Ngô sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Nếu như hắn thật có ngươi nói lợi hại như vậy, 3 ức mặc dù nhiều một chút, nhưng không thua thiệt, cha, 3 ức không trọng yếu. Trọng yếu là có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngô Thiếu Gia nói, nghe hiểu tiếng vỗ tay. Lão Ngô nhẹ gật đầu, hút một hơi xì gà. 3 ức đều bỏ ra. Nhớ kỹ tìm phóng viên đưa tin ra ngoài. Xào một xào, đem tiền kiếm về. Sáng ngày thứ 2, toàn cảng từng cái báo trang đầu đề đều là Ngô Thị địa sản khiển trách 300 triệu món tiền khổng lồ mời thầy phong thủy Tô Đại Soái là Hoàng Sơn Đảo xem phong thủy, đồng thời để cho đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp. Toàn cảng chấn kinh, trong chốc lát, Hoàng Sơn Đảo còn không xây thành, đã giá đất phóng đại. Ngọa tào, có lầm hay không? Thầy phong thủy đều như vậy kiếm tiền sao? Còn có, vị này Tô Đại Sư là vị nào a? Trước kia căn bản chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn. Kẻ có tiền không phải người ngu, có thể tốn tiền nhiều như vậy mời hắn xem phong thủy, liền chứng minh hắn rất lợi hại. Ta liền muốn biết, ta hiện tại nghỉ học đi học phong thủy còn kịp sao? Đến lúc đó sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp a. Xem tivi liền biết cái kia Tô Đại Sư là cái gì trình độ. Bây giờ trực tiếp truyền hình kỹ thuật đã xuất hiện. Tô Tầm trông thấy tin tức thời điểm ngay tại Bạch Nhu Nhu trong biệt thự. Trái ôm phải ấp, tề nhân chi phúc, Ngô gia dự định hắn cũng biết. Đơn giản là muốn thừa dịp thời cơ cho phòng ở làm tuyên truyền. Cố tình nâng giá cách, hắn cũng không thể phủ nhận. Rốt cuộc người ta bỏ ra 3 ức nha. 3 ức, người thật đúng là dám mở miệng. Cửu thúc biết chuyện này thời điểm đều bị Trấn Cái Thất điên bát đảo. Sợ ngây người. Hắn nhiều năm như vậy còn trôi qua kiêu kiêu tìm kiếm. Cái này giữa người và người chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Tô Tầm biểu thị, người lớn bao nhiêu gan, liền lớn bấy nhiêu sinh. 2 ngày sau, Hoàng Sơn Đảo, rất nhiều hong công phú hào cùng thầy phong thủy tề tụ. Đều nghĩ kiến thức một chút vị này Tô Đại Sư bản sự. Đồng thời còn đi theo đài truyền hình người toàn bộ hành trình trực tiếp. Cùng đại lượng tòa báo phóng viên, mà Tô Tầm, chỉ dẫn theo Mã Tiểu Linh. Chuẩn xác mà nói, là Mã Tiểu Linh mặt dày mày dạn nhất định phải cùng đi theo cọ một cọ. Không nên hiểu lầm, chỉ là cọ danh khí. Đây chính là Tô Đại Sư. Thật trẻ tuổi a, bên cạnh hắn cái kia nữ cũng rất xinh đẹp. Trẻ người non dạ, không làm tốt được công việc a, trông thấy Tô Tầm về sau. Tất cả mọi người thất vọng. Lần đầu bắt đầu hoài nghi Ngô gia bị lừa. Là hắn, trước mấy ngày quẳng chết cương thi cái kia a. Một cái vài ngày trước tại hiện trường đưa tin cương thi phóng viên nhận ra Tô Tầm. Lộ ra hết sức kích động. Lời này vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Các phóng viên trong tay máy ảnh đèn lấp lóe không ngừng. Cái gì? Lại là hắn. Vóc người này thật là có chút giống. Nếu như là hắn. Kia Ngô gia tiêu 3 ức liền có thể lý giải. Bay lên 2 tay quẳng chết cương thi. Quá mạnh, đây quả thực là lục địa thần tiên tốt a. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, nếu như không phải cố kỵ đây là Ngô gia sân nhà. Ở đây các phú hào đã muốn lên đi chủ động cùng Tô Tầm kết giao. Tô Đại Sư, người thấy thế nào? Lão Ngô nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tô Tầm nhìn một chút. Đối lão Ngô cùng Ngô Thiếu gia nói. Các ngươi Ngô gia thật sự là nhặt được bảo. Tô tiên sinh cũng cảm thấy tòa đảo này không sai. Lão Ngô trên mặt lộ ra mấy phần tốt sắc. Tô Tầm, ta nói là, trên tòa đảo này chỉ ít có 3 khu ra bên ngoài bốc lên âm khí. Xảo chính là 3 khu có 2 nơi đều tại các ngươi mua phạm vi bên trong. Rất khó được, quảng cáo. Lão Ngô, Ngô Thiếu gia, đảo cứ như vậy lớn. Lại có 3 khu địa phương không sạch sẽ. Còn miệng nó có 2 nơi tại bọn hắn mua kia một nửa hòn đảo bên trong. Có lầm hay không a? Mã Tiểu Linh không hiểu ra sao? Có 3 khu sao? Ta làm sao chỉ nhìn ra một chỗ đâu? Còn xin Tô Đại Sư xuất thủ. Đem cái này 3 khu toàn giải quyết. Lão Ngô trịnh trọng thỉnh cầu. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Đi thôi. Đi trước gần nhất một chỗ. Oán khí trùng thiên a. Tô Tầm mang theo mọi người đi tới một con sông trước. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Người mặc áo lam, tóc tai bù xù, âm khí trùng thiên, quỷ khí lượn lờ. Cái này miệng nó không phải Sở Nhân Mỹ sao? Sở Nhân Mỹ, xuất từ Sơn Thôn Lão Thi. Ân, đẹp gì thế nhưng là rất nhiều người đều tuổi thơ âm ảnh a. Sở Nhân Mỹ chết trong con sông này. Phàm là uống qua nước sông người đều sẽ xuất hiện ảo giác. Bị hù chết. Tô Đại Sư, ngươi trông thấy cái gì rồi? Ngô Thiếu gia thận trọng hỏi một câu. Nhìn thấy nữ quỷ, các ngươi muốn nhìn sao? Ta giúp các ngươi a. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Vung tay lên. À à à, quỷ a. Có quỷ a, Tô Đại Sư. Có ma, có quỷ a. Tất cả mọi người nhìn thấy Sở Nhân Mỹ thân ảnh. Bị dọa đến thất kinh. Tiếng thét chói tai không thôi. Tô Đại Sư, quỷ, quỷ. Ngô Thiếu gia gắt gao nắm lấy Tô Tầm cánh tay. Một tay chỉ vào Sở Nhân Mỹ. Đây không phải nói nhảm sao? Nếu như không có quỷ, ngươi còn tìm ta tới làm gì? Tô Tầm hùng hồn hỏi một câu. Ngô Thiếu gia nghe thấy lời này vậy mà không phản bác được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.